Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 59. Chương 107. Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 59 có thể ngăn cản được súng lục viên đạn, lại không cách nào ngăn cản Gatling. Thiết Minh Helena trên người hẳn là trung phẩm phòng ngự đạo cụ. Trung phẩm phòng ngự đạo cụ cũng có hai loại, một loại là áo choàng, một loại là áo choàng. Helena trên người cũng không có khoác như vậy đại áo choàng, cho nên nhất định là áo choàng mặc ở áo lông vũ bên trong. Hạ cô nương, đại khái là thấy không khí quá mức không xong, Mick rốt cuộc nhịn không được đứng ra hòa giải. Không cần nháo đến nước này, đại gia vẫn là có chuyện hảo hảo nói đi, ngươi xem bọn họ như là hảo hảo nói chuyện thái độ sao? Hạ Tịch liếc liếc mắt một cái Mick, ngữ khí cường ngạnh, ta đã chủ động đương một lần thí nghiệm phẩm, đang ngồi không có một cái cảm tạ quá ta. Ngược lại đương nhiên cho rằng ta hẳn là tiếp tục hy sinh chính mình đạo cụ, tiếp tục làm bọn họ tấm mộc. Hạ Tịch tầm mắt lại lần nữa quét về phía mọi người. Ai cho các ngươi đại mặt đưa ra như vậy yêu cầu? Bằng các ngươi tham sống sợ chết, vẫn là bằng các ngươi chết không biết xấu hổ? Nàng thanh thúy trong thanh âm không có nửa phần tức giận, lại mang theo 10 phần 10 trào phúng, gọi người không lý do đáy lòng chột dạ. Luôn luôn thực sẽ hòa giải Mick cũng bị Hạ Tịch nghẹn đến một hồi lâu nói không ra lời. Hạ Tịch trong tay Gatling như cũ chỉ vào Helena, nàng thái độ tương đương kiêu ngạo. Thế nào, Helena, ngươi muốn thử xem ta Gatling chuẩn không chuẩn sao? Ta bất quá là thuận miệng đề ra câu yêu cầu. Helena sắc mặt khó coi vài phần, lại rất thức thời mà thay đổi câu chuyện. Ngươi nếu là không đồng ý liền tính, không cần lấy thương làm ta sợ, ta chưa bao giờ hù dọa người. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Ta chỉ biết thật sự trả giá hành động, Helena. Ngoặc kép, nữ nhân này 8 phần là người điên đi. Này mẹ nó nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm xúc tiến dần lên. Trước cấp cái cảnh cáo cũng đúng a. Cắn chặt răng, Helena quyết định bảo mệnh quan trọng. Nàng chủ động cúi đầu. Thực xin lỗi, là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi. Nàng tham dự sinh tồn trò chơi đã không phải một lần hai lần, nàng khắc sâu minh bạch một đạo lý, có thể tồn tại so cái gì đều quan trọng, là ta ý đồ lợi dụng ngươi. Helena tiếp tục nói, ta không nên tính kế ngươi, càng không nên đương nhiên mà yêu cầu ngươi hy sinh ngươi đạo cụ. Thực xin lỗi, thực hảo. Hạ Tịch hơi hơi nâng cằm lên, tinh xảo xinh đẹp trên mặt mang theo bễ nghễ mọi người ngạo nghễ. Các ngươi những người khác còn có cái gì dị nghị sao? Không có người hé răng, ngay cả Mick cũng chưa dám ở lúc này mở miệng trêu chọc Hạ Tịch như vậy ta. Đi ngủ, Hạ Tịch thu hồi súng lục cùng Gatling. Ai dám ở hôm nay trạng vạng tập hợp phía trước quấy giày ta? Kết cục chỉ biết so với kia cái cẩu nam nhân thảm hại hơn. Tay nàng chỉ hướng che lại chính mình bả vai, sắc mặt trắng bệch nhỏ gầy nam nhân. Nhỏ gầy nam nhân lúc này đã hoàn toàn không dám nói lời nào, thậm chí liền cùng Hạ Tịch đối diện dũng khí đều không có. Hắn rũ đầu, lao lực mà hút khí, phảng phất đau đớn làm hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Toàn bộ trong đại sảnh một mảnh lặng ngắt như tờ. Ca ca, Hạ Tịch quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh Diệp Không Thanh, thái độ chợt trở nên cùng mềm, lại phảng phất về tới phía trước cái kia xinh đẹp bình hoa hảo lừa bộ dáng. Chúng ta đi nghỉ ngơi đi, tương so với những người khác khiếp sợ cùng sợ hãi. Sáng sớm liền biết Hạ Tịch tướng mạo sẵn có, Diệp Không Thanh cũng không có quá lớn phản ứng. Lúc này, thấy Hạ Tịch nhìn về phía chính mình, Diệp Không Thanh cũng chỉ là cùng bình thường giống nhau trở về Hạ Tịch một cái bình tĩnh ánh mắt. Cảm tạ chân chính địch bái phò mã linh âm quả cam cùng nước chanh huyền đảo vân khai. Xuyên thượng từ nãy cửu hy ngươi hảo. Nghịch thiên tiểu bằng hữu, đêm hè đêm bắt cóc ngân hà dẫm lên cái bóng của ngươi ngây. Ngô cười cá hạt, mũ o mũ. Minh nghiên hèn mọn cặn bã bạch 37.2 kình lâm nha y huyền thanh mưa rơi nghe phong. N tương đương N nhất tư mạc thượng quan mộng ly tuệ tuổi, lao tới sau rông đại nhân sương mù khó. tìm hắn, nam quỳ hướng Dương Mộng hay Suka tất thủy nặc vũ na na Athena thệ thần vãn. Cần kiêm gia người lạ lạnh người hồng trần sen gạch dưới u tùy nhớ bét tính. Lười đến đặt tên thư hữu 20.191.026 tỷ 204.907.856 A Huyễn tiểu mao cầu. Đỏ đậm trái cây hoa sen lộ dẫm lên cái bóng của ngươi ngây ngô cười Nguyệt Nhi. V kép, mộc rễ đêm hè đêm tam thất mừng nhà mới hoa rơi xuống đâu. Khi cửu gia lê 9K xuyên nam mai hạt bụi thảo 3.000 con sông không có cánh. Tiên nữ nhu nhu. Du, du tiểu dương người nguyệt, nạch thủy tân niên phất nhanh mặc mặc đát tử tương đương ca gỗ nam. Thanh thành hơi huyết điệp yes, mi lót túc người ngôi thứ ba. Tham niệm hàn khi rượu chưa lạnh hiểu sương mù tiêu giao tự tại tương đương ngọc khê mưa bụi. Hơi dạng tự đồng. Tấu chương xong, hết chương.